lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 14:14, hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tốt nghiệp đến nay, họ chỉ liên lạc với nhau qua thiết bị, máy tính. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, họ cùng tái ngộ với biết bao kỷ niệm của một thời xa vắng. Giờ đây, ai ai cũng đều đổi thay, đều trưởng thành và chín chắn, duy chỉ có tình bạn của họ thì vẫn thắm thiết như ngày nào, như một sợi dây liên kết bền chặt mà vô hình, khó có thể bị đứt đoạn, bị tách rời. Mình không ngờ rằng cách mà cậu chào đón tụi này lại độc đáo như vậy đấy, Hằng à, Iris nói với ánh mắt đậm ý cười. Nể mặt cậu chào đón nồng nhiệt như vậy, mình cũng nên bày tỏ chút lòng thành chứ nhỉ. Selena vừa dứt câu, lập tức nhảy vồ đến trước mặt Lưu Hằng. Khóc lóc, làm bộ đau lòng. Ôi, Hằng Hằng bé bỏng của tôi nhớ cậu đến chết đi sống lại rồi đây này. Selena thốt ra câu nói với tình cảm mãnh liệt, ấy, phụt, Bella có lẽ xém chút nữa bị sặc chết, còn ba con người kia cùng Lưu Hằng lại đang ra sức nôn ói. Eo ơi, cậu hôm nay bị phù thủng não hả Selena? Ha ha ha, sau câu đáp trả không hề kiêng dè gì của Lưu Hằng, cả đám cười lớn, còn người nào đó thì khuôn mặt đen xì. Sao cậu ác thế hả Hằng? Lâu lâu cậu ta mới có nhã hứng mà đùa giỡn với cậu, nỡ lòng nào tạt nguyên một gáo nước lạnh vô mặt người ta vậy? Hì hì. Iris vừa nói vừa cười. Được rồi, nghiêm túc lại đi. Bella nhẹ giọng nhắc nhở. Lưu gia của cậu, mấy năm nay ổn định rồi chứ? Ừ, đã êm xuôi hết rồi. Bây giờ chỉ cần lôi kẻ cầm đầu mọi chuyện khi xưa ra ánh sáng nữa thôi. Cha của cậu, quá nhiều kẻ thù. Swan nguy hiểm nói. Mình đã điều tra được. Vụ việc năm đó, kẻ chủ mưu không phải chỉ có một người và... Ngày mình tìm được bọn chúng không còn xa nữa đâu. Lưu Hằng giọng nói đầy kiên định và chắc chắn. Ngày đó còn xa hay không còn tùy vào tác giả. Chắc chắn rồi, đừng quên còn có tụi này sẵn sàng giúp cậu. Thế à, thế thì mình có phải gọi là nên thưởng cho các cậu không? Lưu Hằng nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Có gì đâu, cùng lắm thì đưa cho tụi này vài chai rượu quý hiếm, rồi vài chiếc siêu xe phiên bản giới hạn thôi, đâu có gì quá đáng đâu. Tài nguyên nhà cậu bao la mà. Selena từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Bao la cái khỉ nhà cậu, đến cuối cùng vẫn là muốn được đền đáp chứ gì. Lưu Hằng vừa liếc xéo người nào đó vừa nói. À thì, bạn bè mà, có qua có lại là chuyện bình thường. Selena giả ngốc, nói. Lần trước qua điện thoại mình có nghe các cậu nói hôn ước cái gì đó, là sao đây? Lưu Hằng lục lại trí nhớ. À, cậu nhớ cũng dai đấy. Iris trêu chọc, là thế này, tụi mình dự định muốn sắp xếp một mối hôn sự với cậu đấy Hằng. Ginny bình tĩnh nói, hôn sự, với mình á, Lưu Hằng ngạc nhiên, đứng hình trong vài giây. Phải, nhưng không phải là cậu, mà là với em của cậu. Bella đáp, cho mình một lý do để tán thành hôn sự này. Lưu Hằng vẫn còn hơi đắn đo. Liên minh, Bella nhàn nhạt nhả ra hai chữ, song khiến Lưu Hằng chấn động. Sáu người bọn họ, giao tình cực kỳ tốt, nếu không thì sẽ không có chuyện ngũ đại Phantom lại đi giúp đỡ Lưu Hằng. Thế nhưng... Bấy lâu nay vẫn là họ, chống lưng, cho Lưu Hằng cơ, cho nên giữa họ vẫn là có một khoảng cách nhất định, không thể phủ nhận việc Lưu Hằng cô yếu thế hơn. Nay, năm người bọn họ lại ở trước mặt cô nói. Liên minh, há chẳng phải ngụ ý rõ ràng rằng cô ngang bằng với họ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thực lực của hai bên hoàn toàn có thể đem ra để nói chuyện, khoảng cách giữa họ cũng không còn chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn đứng ở một bên cùng năm người bọn họ đường đường chính chính đàm phán, phải nói rằng trước kia có bọn họ. Chống lưng, cô giống như mắc nợ họ vậy, nhưng giờ thì khác rồi, cô có thể cùng họ là bạn một cách chân chính, đó là điều khiến cô chấn động, lại đến xúc động một lúc. Liên minh thôi mà, làm gì mà mặt cậu ta như đi đưa đám vậy? Iris vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Nếu liên minh, tất cả chúng ta đều sẽ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Chỉ có lợi chứ không có hại. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải thân càng thêm thân hay sao? Ginny ôn tồn giảng giải. Ok, ok, fine. Vậy, rốt cuộc thì mấy cậu nhìn chúng đứa em nào của mình? Các cậu phải biết rằng Lưu Hằng mình có đến ba đứa em, hai trai và một gái. Hai trai, một gái sao? Nếu vậy thì chọn đứa em trai thứ nhất của cậu ta đi. Selena góp ý, đứa em trai lớn của cậu, tên gì? Bella hỏi Lưu Hằng. Lưu Vĩnh Thành, năm nay 19 tuổi. Thế còn mấy đứa kia? Bella hỏi tiếp, Lưu Vĩnh Tuân, 17 tuổi và Lưu Ái Vi cũng 17 tuổi. Hai đứa nó là Long Phượng Thai, coi vậy thôi chứ nhức cả đầu với tụi nó. Lưu Hằng nói tới đây, bĩu môi ngán ngẩm. Vậy chọn Vĩnh Thành đi, thằng bé phù hợp nhất rồi. Mà này, bây giờ đến lượt tôi đây này. Rốt cuộc thì tiểu công chúa nhà nào trong các cậu muốn làm em dâu tôi? Hửm, Lưu Hằng vui vẻ hỏi. Tụi này cũng giống như cậu thôi, chắc chắn là không rồi đấy. Đệ nhất không có em, vậy nên ta sẽ loại nhà cậu ấy trước tiên. Đệ nhị thì chỉ có em trai duy nhất, loại luôn. Chỉ còn mỗi ba chúng ta, mỗi người có hai đứa em, đều một trai và một gái. Nhưng em gái mình chỉ mới hơn 5 tuổi, nên mình cũng xin rút lui. Còn lại đệ tam và đệ ngũ, hai cậu hoàn tù tì với nhau đi. Xoan nói một tràng, xong để lại cái kết thực sự. Có hậu cho gia đình mình. Được rồi, nên để nhà gia đình đông con như mình đứng ra bàn chuyện hôn sự này. Em gái mình năm nay tròn 18 tuổi, là sự lựa chọn hoàn hảo cho Vĩnh Thành nhà cậu đấy. Người đưa ra ý kiến cuối cùng là Iris. Đệ ngũ, cho tí ý kiến của cậu đi. Bella hỏi Selena, cô công chúa nhỏ nhà mình nổi tiếng kiêu kỳ, mấy cậu cũng biết mà, sợ rằng khó mà nói chuyện. Nếu đệ tam đã quyết định thế, thì mình ủng hộ thôi. Được, nếu đệ ngũ đã nói vậy thì chúng ta định đoạt như vậy đi. Còn chuyện gì nữa không? Điện hạ, các ngài ấy có phải là ân nhân trong truyền thuyết của chúng ta không ạ? Hai nữ vệ sĩ đi theo Lưu Hằng từ nãy đến giờ mới dám mở miệng hỏi. Lưu Hằng đảo mắt sang nhìn họ, tâm trạng vui vẻ. Gật đầu một cái nhẹ. Ngay lập tức, hai nữ vệ sĩ ấy nhảy nhào tới trước mặt nhóm Bella, thái độ vô cùng thần tượng cũng lại thận trọng. Điện hạ nói với chúng tôi, trên đời này người duy nhất có thể khiến người thư thả, có tâm trạng đùa cợt cũng chỉ có các ngài thôi. Người còn nói, chỉ có các ngài mới có cùng khí chất với người thôi, thật sự lấy làm vinh hạnh cho các thuộc hạ. Hai người họ nói xong, cúi người hành lễ. Ngũ đại Phantom cũng gật đầu, đáp lễ. Các cô theo Hằng bao lâu rồi? Ginny bắt chéo chân, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp điệu. Dạ, đã gần 3 năm rồi ạ, cứ cố gắng. Ginny hài lòng, nhàn nhạt mở miệng. Dạ, Bùi Thế Trinh đâu? 5 năm trước, mình để cô ấy ở lại bên cạnh cậu, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì cũng đã từng là thuộc hạ tâm đắc nhất của mình, cậu sẽ không mài mòn bản năng của người ta chứ? Bella nghiêm túc hỏi Lưu Hằng. Mình đâu phải kẻ dở hơi, hơn nữa Bùi Thế Trinh này của cậu thật sự quá xuất sắc, đã từng là thuộc hạ đắc lực nhất của cậu thì giờ đây là cánh tay phải của mình. Này, hỏi thật nhá, cậu có hối hận vì vụ chuyển nhượng này không vậy? Bởi vì có một vài ông chủ lớn cũng mong muốn có Bùi Thế Trinh về đầu quân đấy. Bây giờ có hối hận thì cũng còn kịp sao? Người đâu? Bella liếc xéo ai kia? Đi giải quyết công việc rồi, lần sau hẹn gặp cho cậu, để có gì? Ôn lại chuyện cũ. Ôn lại chuyện cũ cái nhà cậu, bớt nói nhảm. Mình chỉ là muốn biết cô ấy ra sao thôi mà. Bùi Thế Trinh á, theo như mình biết thì mấy năm nay người này lọt top những vệ sĩ hàng đầu đấy. Selena lơ đãng, ung dung cất lời. Tổ chức của chúng ta đâu có thiếu nhân tài, cậu lo cái gì, không ai ăn hết phần của cậu đâu. Xoan cố ý châm chọc. Ê, hôm nay tôi gây thù chuốc oán gì với mấy người hả? Sao cứ thích vả vào mặt tôi thế? Selena oán trách, ha ha ha. Lại thêm một trận cười nữa rồi, to be continue cách chương.